khẳng định có thể bao dung một cái tiểu hài tử. Rốt cuộc đó là ta duy nhất nhi tử a. Ngoặc kép, hết chương.